Chương 463, tự động bí thư khởi động. Chương 463, tự động bí thư khởi động ghê tởm, đúng đã đến giờ sao cảo gì mặt trên lộ ra phẫn hận thần sắc tới. Như vậy, cứ dựa theo kế hoạch bắt đầu đi, Trương Tưởng cắn chặt hàm răng, hướng về phía người chung quanh nói rằng. Sau đó, hắn chỉ có cúi đầu hướng về phía Indix xa nùi đứng lên yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, Trương Tưởng sắc mặt nhu hòa, kiên định nói. Tụ mạ, qua đây. Trương Tưởng sắc mặt thay đổi đến mức dị thường mà chăm chú, hướng về phía bên cạnh không biết làm sao cả mị dự tủ mạ nói rằng. Mà nghe xong Trương Tưởng thoại ngữ sau đó, cả mị dự tủ mạ mặc dù là trên mặt tốc biến qua thần sắc do dự, nhưng hắn vẫn cắn răng, đã đi tới. Hắn mặc dù là không biết phát xảy ra cái gì sự tình. Thế nhưng, hắn cũng là biết cần hỗ trợ của mình, mới có thể để cô gái này sống sót. Như vậy, hãy bắt đầu đi. Index, đem miệng trương đại. Trương Tưởng cắn răng, đem trên mặt còn hiện lên thần sắc thống khổ nhân đế khắc sợi đỡ ngồi dậy. Tụ mạ, đem tay phải ngón tay đưa đến trong miệng nàng, quyết đụng tới cái kia ma pháp trận. Trương Tưởng chợt một cái cắn răng, đối với lấy bên cạnh cả mì giữ tủ mạ nói rằng. À, muốn ta tay trái vói vào đi, cả mì giữ tủ mạ mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Cái gì, muốn hắn đem tay trái chỉ vói vào Index trong miệng? Ta không đồng ý. Sật xỉ nghe xong Trương Tưởng thoại ngữ sau đó, mang trên mặt phẫn nộ, không đồng ý cái này một món sự tình. Bất quá, Trương Tưởng lại là đồng dạng tràn ngập phẫn nộ mà trở về sật xỉ một câu. Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Nếu như là ta có biện pháp khác, ta cũng sẽ không tuyển trạch cái này một cái biện pháp. Ta Trương Tưởng cũng là có chút phẫn nộ mà la lớn. Các ngươi hiện tại liền chớ ồn ào, bây giờ là cứu Index đồng muốn. Cào gì ngắt lời nói rằng. Đúng a, không phải không nên ồn ào cái lớn, mọi người đều là đồng bạn. Index cô nén thống khổ, lộ ra có chút miễn mạnh nụ cười đến, hướng về Trương Tưởng cùng Sật Sì nói rằng. Mà ở Index dưới con mắt, coi như Sật Sì có bao nhiêu không muốn được rồi, vẫn là khuất phục. Được rồi, ta đáp ứng là được. Bất quá, ngươi tiểu tử này nếu là dám làm ngoại trừ đụng vào cái kia ma pháp trận ra mặc cho là cái gì lời nói, liền cẩn thận ngươi có hay không cho ta nướng thành than cốc. Sật Sì cố nén tức giận, hướng về phía nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì giữ tủ mạ đồng học uy hiếp nói. Mà xem qua bị Sật Sì hỏa hệ ma pháp luyện thành nham thạch nóng chảy hiện trường cả mì giữ tủ mạ đồng học, đương nhiên là dùng sức gật đầu, rất sợ đối phương một cái ma pháp liền đem chính mình cho biến thành than cốc. Ở hít sâu một hơi sau đó, cả mì giữ tủ mạ rốt cục đem vươn tay phải ra, dùng mình ngón trỏ hướng về Index kia há to mồm bên trong, cái kia khắc ở giữa cổ họng hắc sắc phù hiệu điểm tới. Bột một tiếng, trên cái ngón trỏ phải tựa hồ cảm giác được một tĩnh điện vậy xúc cảm. Đúng lúc này ẩm, trên cái tay trái bị một cổ lực lượng cường đại bắn bay về phía sau. Cân nhắc tích tiên huyết tích lạc ở chăn bông cùng thảm tạ tạ mỉ trên, chạy thay rung động. Dường như tin tưởng thương nơi cổ tay nổ súng vậy lực đánh vào, để hắn tay trái chỉ tầng ngoài, trực tiếp vỡ toang ra. A, thật đau a, cả mì giữ tú mạ bồi xúc mình tay trái, có chút thống khổ nói. Bất quá. Lúc này, ở bên trong căn phòng này mọi người, nhưng đều là không có tâm tư đi để ý đến hắn. Bởi vì, kia nguyên bản nửa nằm ở Trương Tưởng nghi ngờ bên trong Index, đang lẳng lặng mở cặp mắt ra, trong mắt hiện lên hồng quang. Đó không phải là con mắt nhan sắc. Ở trong mắt bên trong hiện lên, đúng dường như huyết dịch vậy tiên hồng mà pháp trận. Chết tiệt, vẫn là tới đến bước này sao? Trương Tưởng chợt một cái cắn răng, trong lòng có sợ không cam lòng. Trên cái, cho ta nhanh lên một chút tới nữa, Trương Tưởng đem Index bỏ vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, ở Trương Tưởng trên tay phải, nổi lên trước đó không lâu dùng để phong ấn cảo gì thánh ngân năng lực ngũ hành phong ấn hỏa diệm đến, mãnh liệt về phía Index ứng với bộ phận ấn đi. Bất quá, vừa lúc đó, Index hai mắt liền bắn ra đáng sợ mà chói mắt hào quang màu đỏ tươi, đồng thời xảy ra bạo nổ tạc. Một cổ cường đại lực đánh vào truyền đến. Không chỉ có là đem chặt dựa vào Index Trương Tưởng cho đẩy ra, còn nghĩ Chu Vi lo lắng cảo gì cùng Sật Xì đánh cho lui về sau mấy bước. Còn như nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ đồng học, thì không hổ là hắn ngược lại cả cụ tên, đúng là bị kia một cổ cự lực đánh trực tiếp đụng phải nghỉ hè trên, hợp thành giá sách tấm ván gỗ toàn bộ nứt ra, đại lượng sách vỡ phát ra tiếng vang rơi trên mặt đất, áp đảo cả mì dự tù mạ trên người không cảnh cáo chương 2, chương 02. INZS Liber do dung dỗ hí bị tòa dm một sách cấm mục lục đỉnh quay von NG đệ nhất tới đệ tam kết giới đã xác nhận phá hư. Tái sinh chuẩn bị thất bại đỉnh quay von NG không còn cách nào tự hành tái sinh, y theo hiện trạng phán đoán, vì bảo vệ 103.000 sách thư khố lấy đón đánh kẻ xâm nhập vì ưu tiên. Index dường như hoàn toàn không có đầu khớp xương cùng các đốt ngón tay, tựa như nhét vào túi nhựa bên trong quả đông lạnh một dạng, chậm rãi dùng quỷ dị động tác đứng lên. Kém hoa trong hai mắt hồng sắc ma pháp trận bắn về phía trên cái phương hướng. Kia đã không thể gọi đúng loài người con mắt. Nhãn thần hoàn toàn không mang theo chút nào nhân tính, QNZ không nhìn thấy thiếu nữ hẳn có ôn ái. Ghê tởm, kế hoạch một thất bại, khởi động kế hoạch hai trương tưởng mãnh liệt về phía cảo dị bọn họ hô lớn. Cái gì là kế hoạch hai à sật si cắn hàm răng nói rằng. Bất quá, cũng không trách hắn nói như vậy. Thật sự là bởi vì trường tưởng đang tính toán nói ra hậu bị kế hoạch thời điểm, Index cũng đã là phát sinh tình trạng, mới để cho trường tưởng quên, hoặc có lẽ là căn bản cũng không có thời gian sau khi giới thiệu bị kế hoạch. Hay là kế hoạch 2, chính là ở không làm thương hại Index dưới tình huống, tận lực đưa nàng cuốn lấy. Hoặc có lẽ là, ngăn lại nàng động tác, để trên cái tay trái lại một lần nữa chạm tới đầu của nàng, đem còn thừa lại kết giới cùng ma pháp trận làm hỏng rơi. Trương tường bên nhanh chóng kết tấn lấy, vừa hướng lấy sật xì bọn họ la lớn. Ghê tởm A sật xì chợt một búa phía sau mình tường, phẫn nộ mà la lớn. Mà ngay tại lúc này, Index thanh âm đã là lại một lần nữa vang lên. Y dì theo thư khố bên trong 103 thiên bản sách tình báo, nghịch coi là đột phá phòng vách tường ma pháp công võ thất bại. Không có tìm đến phù hợp điều kiện chi ma pháp. Bắt đầu chuẩn bị chấp hành đối kháng kẻ xâm nhập dùng riêng ma pháp. Lấy thu được ma pháp công võ. Index như cùng bị sợi tơ sở thao túng thi thể, hơi lê cờ hờ dô y một túi đầu, thanh âm dường như cơ giới một dạng khô khăn nói. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường cũng là rốt cuộc đem mình nhận thuật cho chuẩn bị xong. Nhận pháp. Ngũ hành kết giới Trương Tường chợt cắn bể ngón tay, ở trong tay mình nhận thuật quyển trục trên một vẽ, hướng về mặt đất trên nhân tới. Sau đó, chính là một hồi hào quang năm màu lóe lên. Tạo thành một cái chói mắt vòng bảo hộ, bao phủ ở chung quanh. Bất quá, Trương Tường hành động đều còn không có đỉnh chỉ đây. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.